Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258. Trả giá, nói như vậy, ngươi chân thân bản thể vẫn còn ở trong huyết hà, cùng hắn hóa tự tại trận đồ làm bạn. Lâm Phi hỏi, không sai, chấm ngoặc kép, yêu ma gật đầu thở dài, nhìn về phía Lâm Phi, đây chính là ta muốn cùng ngươi hợp tác nguyên nhân. Ban đầu hắn mặc dù hóa tự tại trận đồ vỡ vụn, nhưng chân linh bất diệt, ghé vào lớn nhất một khối trong mảnh vụn, cùng ta đồng thời phiêu lưu đến rồi một chỗ. Ngươi đã muốn tìm hắn hóa tự tại trận đồ, mà ta cũng có thể tìm về chân thân, coi như là mục giống nhau. Chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy, ta có thể giúp, mặc dù Lâm Phi là nghe hiểu, nhưng là trong lòng có điểm cổ quái. Cũng khó trách Lâm Phi sẽ cảm thấy kỳ quái. Phải biết, hắn hóa tự tại trận đồ tuy bị phong ấn, nhưng cũng là nửa bước tiên thiên chi bảo. Mặc dù còn không nhìn ra này yêu ma cụ thể là pháp bảo gì, nhưng chỉ là nhìn hắn có thể không chướng ngại chút nào phụ thân những yêu ma này. Phẩm cấp nhất định không thấp, mà chính mình, nói cho cùng cũng chỉ là một kim đan cửu truyền. Bọn họ hai người đều không cách nào thoát khốn mà ra địa phương. Lại sẽ hy vọng nào mình có thể hỗ trợ. Nếu như trong này không có chút mờ ám, Lâm Phi là thực sự không tin. Mà yêu ma kia nói, ngươi cũng không cần kỳ quái. Chúng ta bị nhốt địa phương, tên là Tổ Ma Điện. Chấm ngoặc kép, Tổ Ma Điện, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe một chút, nhất thời công khai. Cái này thì khó trách. Tương truyền, Tổ Ma Điện chính là phu giới các đời trước để lại cho toàn bộ phu giới tu sĩ di sản. Trong đó đủ loại cơ duyên vô số. Ngay cả ngoại giới đã sớm diệt tuyệt một ít hiếm thấy linh dược. Yêu thú, cũng đều không chỗ nào chưa chuẩn bị. Chỉ là, muốn mở ra Tổ Ma Điện, lại cần sử dụng dị tộc hiến tế. Hơn nữa hiến tế dị tộc thực lực huyết mạch càng cường đại, kia càng có thể tiếp xúc được Tổ Ma Điện chỗ sâu nhất. Cái này cũng là vì bảo đảm phu giới hậu bối không mất đi khai thác chi tâm, vĩnh viễn đi mở hoang vu thổ. Mà chân linh gom nhiều như vậy yêu ma, chắc cũng là vì tìm cơ hội mở ra Tổ Ma Điện, đi trước tìm kiếm mình chân thân. Xem ra ngươi biết trên người của ngươi thứ gì đáng giá tiền nhất đi. Hiểu. Lâm Phi cười một tiếng, lời đã nói đến bước này, chính mình nào còn có không hiểu nói lý. Không nghi ngờ chút nào, là bởi vì mình cương chảo đến yêu ma hoàng tử rồi. Mở ra Tổ Ma Điện cần dùng dị tộc cúng tế. Ban đầu cổ Việt chân nhân bằng vào yêu ma hoàng thân tử một đoạn xương, mới ở Tổ Ma Điện ở bên trong lấy được một cái lần cơ duyên. Mà trong tay mình, nhưng là có ngay ngắn một cái đầu yêu ma hoàng tử. Nếu là mở ra, há chẳng phải là toàn bộ Tổ Ma Điện đảm nhiệm chính mình chọn. Cho nên, đối phương mới có thể chủ động tìm đến chính mình, yêu cầu hợp tác. Về phần đối phương làm sao sẽ biết, khả năng này chính là mình đem yêu ma hoàng tử bắt tầng 18 địa ngục lúc bị kia quỷ đế thấy được. Bất quá kia quỷ đế chuyện có thể sau này hãy nói. Dưới mắt liên quan tới hợp tác, nhưng là yêu cầu thật tốt cân nhắc một chút. Mặc dù ta ngươi mục giống nhau, nhưng là, thật giống như không có nhất định phải hợp tác với ngươi cần phải a. Theo Lâm Phi dứt lời hạ, yêu ma kia nhất thời trầm mặc, bởi vì Lâm Phi nói quả thật có đạo lý. Dù sao, hắn phải mượn Lâm Phi trong tay yêu ma hoàng tử, mới có thể mở ra Tổ Ma Điện chỗ sâu nhất, tìm về bản thể. Nhưng là đối với Lâm Phi mà nói, cũng không nhất định phải dựa vào hắn hỗ trợ. Thậm chí, Lâm Phi có thể mang nó pháp bảo chân thân coi như thù lao, khác tìm cường đại hơn người giúp. Mà hắn cũng không thể chỉ trích Lâm Phi tá ma giết lừa. Dù sao, chính hắn tay chân cũng không làm sao sạch. Ngay từ đầu Lâm Phi đi tới nơi này, hắn đó là phát động nhóm lớn yêu ma vây công Lâm Phi. Dĩ nhiên, kia có thể nói là ước lượng, nhìn một chút Lâm Phi chiến lực như thế nào. Nhưng là, nếu như Lâm Phi không đỡ nổi, vậy dĩ nhiên cũng không giữ được yêu ma hoàng tử rồi. Lâm Phi cũng không cuống cuồng, mang trên mặt vẻ mỉm cười, liền ở nơi đó chờ. Sau một hồi lâu, yêu ma kia rốt cuộc mở miệng, chậm rãi nói, "Nói đi, ngươi có yêu cầu gì?" Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười một tiếng, "Không cần khẩn trương như vậy, ta lại không phải là cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhân. Như vậy đi, ta giúp ngươi tìm về chân thân. Ngươi ở bên cạnh ta hiệu lực 1000 năm. 1000 năm, ngươi có biết hay không ta là thân phận bực nào? Lại dám nói lên loại yêu cầu này. Yêu ma không thể tưởng tượng nổi. Ta quản ngươi thân phận gì có đáp ứng hay không một câu nói." Lâm Phi một bộ không có vấn đề giọng. "Ngươi tuyệt vọng đi. 1000 năm tuyệt đối không thể." Yêu ma cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Một chút không có chừa chỗ thương lượng. Lâm Phi cũng không ngoài ý muốn, mà là tiếp tục đạo, 800 năm, càn rỡ, năm đó ta nhưng là, chấm ngoặc kép, 600 năm, chỉ có ta chủ năng lái ta, chấm ngoặc kép, 400 năm, không thể thấp nữa, nhiều nhất 100 năm, chấm ngoặc kép. Yêu ma kia thấy Lâm Phi kiên nhẫn không bỏ, cuối cùng là không dám trở mặt, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói một câu. "Nếu là ngươi có thể giúp ta linh thân hợp nhất, 100 năm bên trong, ta có thể bạn cạnh ngươi." Lâm Phi suy nghĩ một chút, mới miễn cưỡng gật đầu một cái nói. "Được rồi, ta chịu thiệt một chút, có thể miễn cưỡng, ngươi tiểu tử này." Yêu ma oán hận nói. "Nếu như năm đó, một cái kim đan thấy ta một mặt cũng sẽ cảm tạ ân đức. Ngươi có biết hay không 100 năm là bao lớn tạo hóa?" "Biết biết." "Đúng rồi." Lâm Phi thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, lại trực tiếp nói, "Đã như vậy, ngươi kia đạo chân linh có thể hiện thân chứ? Ngươi đây liền không cần để ý nhiều rồi. Lúc cần sau khi, ta tự nhiên sẽ xuất hiện." Yêu ma lắc đầu một cái, tựa hồ còn duy trì phòng bị, lưu lại một câu như vậy sau khi, thật sự phụ thể này là yêu ma bỗng nhiên tan vỡ, vỡ thành đầy đất thịt vụn. Cùng lúc đó, đầy trời hắc vụ cũng bắt đầu chậm rãi tan đi, cho đến hắc vụ hoàn toàn tiêu tan, ngay cả đầy đất yêu ma thi thể cũng tan biến không còn dấu tích. Lâm Phi cũng không nhiều quản, mà là ý thức động một cái, bước vào đến minh thổ chính giữa. Lúc này minh thổ mênh mông vô ngần, núi non sông ngòi không chỗ nào chưa chuẩn bị, bất quá nổi bật nhất nhưng là tòa kia như hỗn độn bao phủ tầng 18 địa ngục. Từ trên xuống dưới, đại thụ quay quanh, hắc khí như vân, có thông thiên giống, có thể tưởng tượng, một khi hoàn toàn lớn lên, đem sẽ có uy năng bực nào. Chỉ là tầng 18 địa ngục tiềm lực quá lớn, yêu cầu thời gian trưởng thành quá dài. Đến nay bước đầu thành thục, cũng chỉ có núi lửa địa ngục mà thôi. Lúc này, Lâm Phi đó là tới nơi này phiến ngọn lửa tràn ngập, núi lửa khắp nơi thế giới. Nhìn một cái, đại địa hoang vu, không có một ngọn cỏ, chỉ có nóng bỏng ngọn lửa tràn ngập, trên không trung lượn lờ. Nhưng mà những ngọn lửa này tiếp xúc được Lâm Phi lúc, lại sẽ tự động né tránh. Ánh mắt của ả Lâm Phi nhìn về phía đại địa, hơi chút nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra cười lạnh nói, "Thế nào, có gan phản bội ta, không có can đảm đi ra, ngươi cho là mình có thể ẩn núp cả đời?" "Chủ nhân, ta oan uổng a." Theo một cái thê thảm kêu khóc tiếng truyền tới, quỷ đế kia trăm trượng thân thể cũng không biết từ bỗng nhiên chui ra, ầm ầm quỳ xuống đất. Đối này Lâm Phi khóc ròng ròng, không biết cho là chịu rồi bao lớn ủy khuất, nhưng mà Lâm Phi nhưng là không hề bị lay động, cứ như vậy nhìn quỷ đế ở đó không dừng được dập đầu, thậm chí đại địa đều bị dao động run lên một cái. Hắn một chút không có hô ngừng ý tứ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.